Tái kiến Lan Lăng, chương 81, trong lúc say tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một bàn những món ăn kỳ quái. Kỳ Lạc giật mình sau khi tới Lưu Tô Thủy Tạ, không thể không nhìn về phía Linh Ca. Em mở thanh Kỳ Lạc lạnh lùng nói, thức ăn này, là sao? Linh Ca tự tay giúp Kỳ Lạc rót đầy rượu, đưa lên, cười nói. Đồ ăn nếu không ngon miệng, ta đi phân phó nha hoàn mang món khác tới. Nhưng rượu này vẫn nên trước một chén, ủ ấm dạ dày. Kỳ Lạc trần trở nhận lấy rượu, thất thần nhìn rượu trong chén, chào phúng cười nói. Ta nghe qua có một loại rượu, gọi là trẫm tửu. Một, Linh Ca, ngươi nghe qua chưa? Thân thể Linh Ca cứng đờ, ngơ ngác nhìn Kỳ Lạc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trong lòng ngươi đến tột cùng biết cái gì, ẩn giấu cái gì, lòng người khó liệu, có đôi khi, tâm so với trẫm tửu còn độc hơn. Kỳ Lạc mạnh mẽ cười một tiếng, ngửa đầu uống cạn rượu, đoạt lấy bầu rượu trong tay Linh Ca. Nhân sinh, không bằng một lần say, Linh Ca chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, nhìn Kỳ Lạc điên cuồng ngửa đầu uống cạn một bầu rượu, ôn nhu nói. Kỳ Lang, ngươi có phải có chuyện muốn hỏi ta hay không? Suy nghĩ trong lòng Kỳ Lạc đều là phỏng đoán, đoán đến như lửa thiêu nàng đến cực kỳ khó chịu, chỉ là nàng chỉ có thể cười, đối mặt với Linh Ca. Dù cho lòng tràn đầy đau nhức, cũng chỉ có thể cười mà thôi. Cha hỏi, hỏi lời gì? Kỳ Lạc lạnh lùng cười to. Ta chẳng làm nên trò trống gì, mọi chuyện dựa vào vợ, khó trách người khác xem ta như trò cười. Muốn nhìn ta không dậy nổi, có thể tùy ý. Kỳ Lạc mở lòng bàn tay ra rồi lại khép lại. Nắm hay là buông đều được, ai dám cười ngươi? Linh Ca sầm mặt lại, gấp giọng hỏi. Kỳ Lạc âm lãnh cười cười, quay đầu đi, dường như say. Lại như không say, đưa tay khoác lên đầu vai Linh Ca. Ta, ngay cả ta cũng muốn cười mình, xuẩn độn như heo, Kỳ Lang, Linh Ca đưa tay ôm mặt Kỳ Lạc nước mắt bên trong vành mắt mực đảo quanh. Ta không phải hữu tâm lừa ngươi, thật không phải hữu tâm lừa ngươi. Kỳ Lạc đau nhức quay đi, không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, chỉ cảm thấy một trái tim nắm chặt đau đến cực hạn, hô lớn một tiếng. Mang rượu tới, tối nay. Ta muốn cùng nương tử của ta, uống thật sảng khoái. Nói xong, bỗng nhiên nện bầu rượu trong tay xuống đất, rơi vỡ nát. Linh Ca nhìn bộ dáng Kỳ Lạc, tâm lạnh đến cực hạn. Người thật chẳng biết cái gì, uống rượu thương thân, Linh Ca lời nói tới một nửa, lập tức cắn răng nhịn lời muốn nói, xoay người sang chỗ khác, mở cửa, nói với nha hoàn. Cầm hai vò rượu đến, dạ, nha hoàn chưa tỉnh hồn nhìn thoáng qua bên trong. Vội vã đứng lên từ dưới mặt đất đi lấy rượu. Chờ nha hoàn bưng hai vò rượu đi đến trước phòng, Linh Ca đưa tay nhận lấy rượu. Các người tất cả lui ra. Dạ, nha hoàn cùng thị vệ đều nhao nhao thối lui ra khỏi Lưu Tô Thủy Tạ. Linh Ca đem hai vò rượu vừa để xuống bàn liền mở nắp một vò rượu, uống vào mấy ngụm lớn, tự giễu cười một tiếng. Kỳ Lang, kỳ thật ta cho tới bây giờ đều không phải là người tốt. Thân thể Kỳ Lạc run lên. Bỗng dưng xoay người qua, cắt ngang Linh Ca. Ta không muốn nghe những lời này, chúng ta uống rượu. Cạn, nói xong cũng bế vỏ rượu còn lại lên, mở giấy niêm phong, ngửa đầu liền uống. Vị chua cay vào cổ họng, khiến Kỳ Lạc ho kịch liệt một trận. Linh Ca trong lòng đau xót, nhìn không được thả vỏ rượu trong tay ra, tiến lên đỡ lấy thân thể Kỳ Lạc đang run kịch liệt vì ho, dưng dưng nói. Người muốn biết cái gì, chỉ cần ngươi hỏi. Ta tối nay đều nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cầu ngươi, đừng tra tấn thân thể, có được hay không? Kỳ Lạc đối mặt hai mắt đẫm lệ của Linh Ca, đôi mắt cũng là một mảnh ướt át, cắn răng nói. Nước mắt, thật đúng là giống như thật. Bốp, tâm Linh Ca mãnh liệt thắt chặt nhịn không được giơ tay tát vào mặt Kỳ Lạc. Ngươi, không phải Kỳ Lang của ta. Kỳ Lạc không khỏi cất tiếng cười to nói. Ta không muốn làm Kỳ Lang của ngươi, ta đi ra ngoài đều bị người chê cười, luôn gọi ta là phu lang của Vũ Văn Linh Ca. Ta có tên mà, ta tên là Kỳ Lạc, Kỳ Lang, Linh Ca đột nhiên cảm giác được có mấy phần thoải mái, nguyên lai ngươi quan tâm cái này. Ngươi khó chịu là bởi vì người khác nói ngươi thua chiến cuộc, mà vẫn còn đạt được trọng dụng, hoàn toàn là dựa vào phủ thừa tướng. Nếu là dạng này, tâm Linh Ca có chút ấm áp. Tiến lên ôm chặt thân thể Kỳ Lạc. Kỳ Lang, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ chỉ ở phía sau ngươi, tuyệt đối sẽ không lại đứng ở ngươi phía trước ngươi nữa. Linh Ca, Kỳ Lạc quay đầu bình tĩnh nhìn Linh Ca, cười cứng ngắc khiến tâm Linh Ca lại thắt chặt hơn. Linh Ca đưa tay xoa gương mặt sưng đỏ của Kỳ Lạc, đau lòng nói. Đau không? Kỳ Lạc chỉ lắc đầu, đột nhiên hôn lên môi Linh Ca, trong nháy mắt khép đôi mắt lại, chen kín hận ý trong mắt. Ngô, Linh Ca cảm thấy Kỳ Lạc hôn để cho nàng muốn ngạt thở, thế nhưng triền miên liều chết thế này, lại khiến tâm nàng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nàng còn đuổi theo hôn nàng, còn đuổi theo thân cận nàng, trong lòng tất nhiên là có nàng. Đau lòng trong lặng yên dâng lên một chút vui vẻ, Linh Ca ôm chặt lấy cổ Kỳ Lạc, mặc cho Kỳ Lạc đẩy mình xuống giường. Kỳ Lạc bỗng nhiên xé quần áo trên người Linh Ca ra, không mang theo một tia thương tiếc, hôn dọc theo cổ Linh Ca xuống, mỗi một nụ hôn đều khiến Linh Ca cảm thấy đau nhức. Linh Ca nhỏ gấp lông mày, trong lòng một mảnh tâm thần bất định, có chút dãy sụa, nói khẽ. Kỳ Lang, ta đau. Kỳ Lạc đột nhiên cứng đờ, rung động buông lỏng thân thể Linh Ca ra, âm thanh lạnh lùng nói. Đau, rất đau sao? Linh Ca nhìn thấy đôi mắt xa lạ của Kỳ Lạc, nghĩ đến lời nhị ca nói hôm nay, nếu ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không cho, đó mới thật là tuyệt vọng. Đôi mắt ướt át, khẽ cắn môi dưới, Linh Ca mạnh mẽ cười một tiếng, hoảng sợ ôm chặt thân thể Kỳ Lạc, lắc đầu nói. Ta là thê tử của ngươi, đời này kiếp này đều là. Nói xong, Linh Ca ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên trên môi Kỳ Lạc. Kỳ Lạc chỉ cảm thấy tâm giống như là bị cái gì hung hăng đâm một cái, nụ hôn của Linh Ca dần dần ôn nhu. Đã từng là ngươi, nhu tình ngàn vạn, khắp nơi vì phu lang cân nhắc. Đã từng là ngươi, tàn nhẫn lạnh lùng, từng bước thiết lập ván cục lợi dụng. Bây giờ cũng là ngươi. Kỳ Lạc nhìn thấy Linh Ca nhắm hại mắt lại, đến cùng là thật tâm, hay là giả dối đây? Hai tay Linh Ca dần dần buông lỏng thân thể Kỳ Lạc ra, di chuyển tới dây thắt lưng, rung động kéo dây thắt lưng ra. Khi Linh Ca trút bỏ xiêm y của mình, mở mắt đối mặt đôi mắt mê ly của Kỳ Lạc. Kỳ Lang, từ bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn một mình ngươi. Kỳ Lạc hoảng sợ bắt lấy tay Linh Ca đột nhiên nhíu mày co rụt lại. Ngón tay trượt đến bên hông Kỳ Lạc. Ngươi, không cần dạng này. Kỳ Lạc nghẹn ngào, không biết đến tột cùng là đúng hay là sai. Vì ngươi, cam tâm tình nguyện. Linh Ca rung động cười một tiếng, chưa phát giác mắt đã đầy lệ quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt này khiến tâm Kỳ Lạc mãnh liệt như bị ai nắm chặt. Muốn thoát khỏi những cơn đau đớn này, Kỳ Lạc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp. Kỳ Lang, Linh Ca giật mình, Kỳ Lạc đột nhiên giật áo yếm Linh Ca ra, cắn một cái lên điểm đỏ trên ngực Linh Ca. Đau, răng môi Kỳ Lạc không có một khắc lưu tình, khi Linh Ca kêu đau, tâm Kỳ Lạc còn đau hơn, thế nhưng đau thế này, lại có thể làm cho Kỳ Lạc cảm thấy có thể trong nháy mắt quên Linh Ca đã từng tổn thương nàng. Linh Ca giật mình hai chân bị Kỳ Lạc tách ra, nước mắt đã không thể tự đè nén mà trượt xuống. Kỳ Lang, Kỳ Lạc bây giờ tựa như một con mãnh thú nổi điên, chỉ muốn đòi lại những gì đã từng mất đi trên người Linh Ca. Đau, a, Linh Ca kêu thảm, để Kỳ Lạc có chút hồi phục thần trí. Từ trong thể nội Linh Ca xuất ra một dòng máu nhuốm đầy ngón tay Kỳ Lạc. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn, đây là chuyện thứ nhất nàng đòi lại, vì sao khi làm được hết thảy, tâm lại đau đến cực hạn thế này. Thân thể Linh Ca co ro, không ngừng nức nở. Mỗi một tiếng khóc đều khiến Kỳ Lạc sợ hãi. Trả thù ngươi, ta vì sao không sung sướng? Vì sao không sung sướng vậy? Nước mắt Kỳ Lạc trượt xuống khóe mắt, trong lòng mềm nhũn, ôm chặt thân thể Linh Ca đang không ngừng run rẩy, nói. Thật xin lỗi, Linh Ca cười trong nước mắt, đưa tay che miệng Kỳ Lạc lại, chỉ lắc đầu. Chúng ta bây giờ chân chính là vợ chồng. Kỳ Lang, chúng ta thật vĩnh viễn không phân. Trong lòng ta vui vẻ, thật là vui vẻ. Kỳ Lạc cúi đầu nhìn ngón tay Linh Ca, lúc này mới phát hiện phía trên tràn đầy vết sưng đỏ do bị phỏng, cau mày nói. Tay của ngươi sao vậy? Linh Ca hoảng sợ rút tay về, chỉ lắc đầu. Ta không sao, sẽ khỏi mau thôi, bất kể đau thế nào, ta tin tưởng đều sẽ khỏi hết. Kỳ Lạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn rượu. Những món ăn này chẳng lẽ là ngươi tự tay? Cái gì cũng đừng nói nữa. Linh Ca chui vào lòng Kỳ Lạc. Ôm sát thân thể Kỳ Lạc. Ta chỉ muốn hảo hảo làm thê tử của ngươi. Linh Ca, Kỳ Lạc run giọng gọi, thì thào hỏi. Ta có thể tin ngươi sao? Linh Ca không trả lời, gật đầu, chỉ ôm thân thể Kỳ Lạc càng chặt hơn. Kỳ Lạc chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng đau đến chết lặng, đắng chát cười một tiếng, ôm Linh Ca ngã nằm xuống giường, kéo mền gấm, đắp lên thân thể cả hai. Linh Ca, chúng ta ngủ đi. Linh Ca vui mừng gật đầu, co người trong lòng Kỳ Lạc, chăm chú nhắm mắt lại, đưa tay qua, muốn nắm chặt tay Kỳ Lạc. Kỳ Lạc vô ý thức co rụt lại, hai tay đặt ở sau đầu, trống rỗng nhìn bức màn uyên ương, tâm, rốt cuộc bình tĩnh không được. Đáy lòng Linh Ca là một mảnh thất lạc, lại chỉ có thể gối lên tim Kỳ Lạc, nghe tâm Kỳ Lạc khiêu động, lặng lẽ, một dòng nhiệt lệ trượt xuống, thấm ướt vạt áo Kỳ Lạc. Tim Kỳ Lạc chợt cảm thấy ý lạnh, cũng không dám nhìn hai mắt đẫm lệ của Linh Ca, nguyên lai tưởng rằng mình sẽ trả thù Linh Ca, cũng bởi vì nước mắt của nàng, mà tâm của Kỳ Lạc lại hóa mềm lần nữa. Hận ngươi, tâm cũng sẽ đau. Vũ Văn Linh Ca, ta nên làm gì với ngươi bây giờ? Trong phòng, mùi rượu trầm chậm, nếu có thể say một lần, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, thì thật tốt biết bao. Kỳ Lạc dùng sức khép hai mắt lại, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi đến một nơi mà không quen biết ai, bình tĩnh sinh hoạt. Trong lòng yên lặng niệm câu nói này, Kỳ Lạc không nhớ rõ đã nhập mộng từ lúc nào. Điều duy nhất nàng nhớ kỹ chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, tay nàng vẫn nắm lấy tay Linh Ca, ấm áp truyền đến theo đầu ngón tay, khiến Kỳ Lạc lại khóc. Một, rượu đổ xé ly đau khổ, sao lúc nào tôi cũng edit trúng chuyện có hát cưỡng bức vậy trời. Hết càng chơi càng lớn, tới 36 kế hưu thê, giờ tới bộ này. Ca thể tin nổi, cách chương.